Võng du trọng sinh tinh hà, chương 238, đặc thù hoa quả, góc truyện audio.com. Yên tâm đi lão đại, bọn họ chuẩn bị nguyên liệu rất nhiều, đủ ngươi ăn mấy lượt không hết. Rorin lập tức cười cười trả lời, sau đó hắn còn tiếp tục định nói gì. Lâm biết hắn muốn nói gì cho nên lập tức ngắt lời. Báo cáo thì để sau, đợi ta ăn xong một bữa cái đã. Không gấp gáp chút thời gian này, ta cũng không có chạy đâu. Ngươi gấp như vậy làm gì à, sau khi ăn xong thì có hang tá thời gian cho ngươi tỉ mỉ báo cáo. Lâm khoát tay nói, trong lòng thì nhả rãnh, có cần phải canh trước cửa như vậy không à, hắn đã đi ra thì đâu có chạy đi chỗ khác làm gì. Dù nhã rãnh nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ, quả thật hắn làm lão đại có chút không xứng trước. Hầu như mọi việc hắn đều quăng cho người khác làm, còn mình thì thảnh thơi tu luyện thời gian dài không quan tâm. Được rồi lão đại, trước tiên ăn một bữa đi. Rorin gật đầu đồng ý. Hắn chủ yếu chỉ muốn báo cáo mấy tháng này tổ chức phát triển thôi. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, không vội vã nhất thời. Lâm cùng Rorin cùng nhau bước vào phòng ăn. Trong phòng là một cái bàn lớn cùng nhiều cái ghế bày xung quanh. Đủ để ngồi xuống 20 người trở lên. Trên bàn lúc này chỉ có một đống đĩa trái cây. Dù sao tin tức Lâm ngủ dậy mới được đưa tới phòng bếp thôi. Chỉ mới mấy phút thời gian, phòng bếp chưa thể nấu xong món nào. Cần chút thời gian để bọn họ chuẩn bị. Bởi vậy Lâm cùng Rorin chỉ có thể riêng phần mình ngồi xuống chờ đợi. Trong lúc này Lâm cũng nhấm nháp trái cây hương vị. Phải nói thế giới này trái cây hương vị ngon hơn kiếp trước của Lâm nhiều lắm. Không chỉ thơm ngon, ăn xong còn cảm giác sảng khoái tinh thần. Hơn nữa những loại trái cây này, là tổ chức thông qua thương nhân đặc biệt mua sắm. Mỗi loại đều chỉ sinh trưởng ở những hoàn cảnh đặc biệt mới có. Giá cả của chúng cực cao, có tiền còn chưa chắc mua được. Không có chút quan hệ thì đừng hòng mua được. Trong đó có một loại quả. Có tên là lôi dứa quả. Quả này hoàn cảnh sinh trưởng khá đặc biệt. Nó chỉ sinh trưởng ở những nơi thường xuyên có sấm chớp đánh. Hơn nữa thân cây của loại trái cây này có một lực hấp dẫn đặc biệt. Nó có thể hấp thu lôi điện. Bởi vậy khi những cây ăn quả này bị lôi phách, chúng chỉ càng phát triển tốt hơn thôi. Ăn vào lôi dứa quả này, cảm giác đầu tiên là đầu lưỡi như bị diện dượt. Tê tê dại dại, nuốt vào trong bụng cũng có cảm giác như vậy. Hương vị của nó cực kỳ thơm ngon. Quả thật trong thịt quả ẩn chứa một chút lôi điện lực. Nhưng nó lại tuyệt không tổn thương tới cơ thể. Những lôi điện lực này, được thân cây hấp thu. Sau đó tinh luyện mới chứa vào trong thịt quả. Đối với cơ thể không chỉ không có hại, còn có chỗ tốt. Những ký sinh trùng trong cơ thể, gặp phải loại lôi lực này sẽ lập tức bị giết chết. Ăn nhiều loại quả này rất tốt cho đường tiêu hóa, dinh dưỡng cũng rất cao. Lâm cũng rất thích ăn loại trái cây này. Không chỉ một loại quả này có năng lực đặc biệt, trên bàn cũng có nhiều loại trái cây cần hoàn cảnh đặc biệt mới có thể sinh trưởng. Như nham quả, chỉ sinh trưởng ở những ngọn núi lửa đang hoạt động, ăn vào như bị dung nham thiêu đốt. Hiệu quả của nó là gia tăng mạch máu lưu thông. Đốt cháy mỡ thừa, giá cả cực cao, những loại quả này rất hiếm hàng, cho nên giá cả của nó vẫn tăng cao không hạ. Cũng may thương nhân tới đảo làm ăn, trong đó có mấy chi thương đội rất lớn, việc làm ăn của bọn họ trải rộng toàn bộ thế giới. Cho nên tổ chức mới có cơ hội mua được những loại trái cây đặc biệt này. Hơn nữa đây còn là Lâm bỏ ra giá cao gấp 10 lần mới mua được. Phải biết những loại trái cây đặc biệt này hầu như chỉ cung cấp cho Thiên Long Nhân, cùng một số quý tộc danh tiếng lớn dùng, rất ít có hàng chảy ra ngoài, cũng nhờ tổ chức của Lâm ưu đãi cho thương nhân rất nhiều. Bởi vậy hắn mới có thể bí mật thương lượng mua được một ít. Trong lúc Lâm đang chậm chạp thưởng thức trái cây, thì đồ ăn lục tục được bưng lên, những món ăn này đều dùng thịt hải thú nấu nướng, hơn nữa đều là những hải vương loại. Đây là tổ chức trong lúc bảo vệ thương đoàn ghé qua đảo chém giết. Hơn nữa trong những đợt huấn luyện mỗi ngày, có một loại huấn luyện trong biển sâu. Các thành viên phải lặn xuống biển rèn luyện. Trong lúc đó bọn hắn cùng hải quái chém giết, Mỗi lần kết thúc huấn luyện là tổ chức lại có một đợt thu hoạch thịt hải quái. Cho nên tổ chức dùng thịt làm đồ ăn toàn bộ đều là thịt hải quái làm. Bọn hắn không dùng thịt động vật bình thường. Hơn nữa ăn thịt hải thú dinh dưỡng cực cao. Trợ giúp cho việc huấn luyện của các thành viên rất lớn. Các thành viên bình thường, thì bọn hắn chỉ ăn hải quái. Còn Lâm cùng các cán bộ, thì hầu như đều ăn thịt của hải vương loại. Chất thịt không chỉ ngon hơn, mà dinh dưỡng càng phong phú hơn hải thú bình thường gấp 10 lần. Dù sao cấp bậc khác biệt thì đãi ngộ cũng phải khác biệt. Cách chương.